Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, ngay từ đầu quyết định. Số 1 cây đước khu. Don Quixote gia tộc sàn bán đấu giá. Bị Miura gia tộc khiến cho không có tâm tình dạo phố Don Gil. Đã dẫn Sugar về tới hội trường. Đồng thời mang về còn có một người. Một cái bị thiên long nhân nô lệ vòng cổ bao lấy nữ nhân. Ta nói, nữ nhân này là Don Gil đại nhân tân sủng sao? Kéo lấy hai đầu thanh nước mũi lôi thôi đại thúc. Chè bon thứ nhất xông tới. Don Gil ghét bỏ về sau xê dịch. Sugar ôm đổ đầy bồ đào bát ngồi tại Don Gil khác một bên. Mở miệng giải thích. Miura gia tộc tộc trưởng. Treo thưởng 130 triệu hắc quả phụ íp. Nguyên lai là íp tộc trưởng A. Không nghĩ tới chúng ta hội lấy phương thức như vậy gặp mặt. Doflamingo phất phất nở nụ cười. Trước một giây hắn mới đem bái thiếp đưa lên. Sau một giây Don Gil liền đem người cho bắt được. Cứ việc cả tòa trên đảo động tác nhiều ít hội truyền vào Doflamingo trong tai. Nhưng hắn nào có tâm tư đi phản ứng mỗi một kiện da gà tỏi lông việc nhỏ. Nhớ kỹ Miura gia tộc và hải quân đều xuất động. Sẽ không cùng ngươi có quan hệ à? Doflamingo nhìn Don Gil một chút. Hỏi. Bảy cái thế lực, bây giờ giải quyết một cái. Don Gil không trả lời thẳng Doflamingo. Bảy cái, chẳng lẽ người muốn đối phó hải quân? Quần đảo Sabaody mạnh nhất thế lực là chính phủ cùng hải quân. Thuộc về bạch đạo thế lực, khống chế số 30 đến 79 hào phiến khu. Mà khống chế vừa đến 29 hào phiến khu hắc đạo thế lực. Đáng giá chú ý chỉ có 6 cái. Có thiên long nhân bối cảnh Miura gia tộc vì đó một. Bây giờ bị Don Gil diệt sạch. Vậy liền còn thừa lại 5 cái. Không đem hải quân rút ra. Làm sao chen vào thuộc về ta cờ xí. Don Gil tràn đầy nói nghiêm túc. Ngươi là chăm chú sao? Tại quần đảo Sabaody chen vào cờ xí. Doflamingo hiểu rất rõ Don Gil. Loại thần thái này. Loại giọng nói này. Chứng minh Don Gil hoàn toàn không có nói đùa. Hắn là chăm chú. Có thể coi là tứ hoàng cũng sẽ không đem tòa hòn đảo này đặt vào phạm vi thế lực. Hải quân tổng bộ Marineford ngay tại quần đảo Sabaody bên cạnh. Lấy đại tướng Kizaru tốc độ đi tới đi lui lưỡng địa trong vòng một ngày có thể mấy chục lần. Điều động quân hạm đến đây cũng có thể tại trong vòng một ngày đến. Đây cũng chính là quần đảo Sabaody đại bộ phận phiến khu ở vào hải quân khống chế dưới nguyên nhân. Căn bản, nữ nhân này muốn làm sao xử lý. Doflamingo biết nói không phục Don Gil. Liền nói sang chuyện khác hỏi. Nàng thế nhưng là Sen Miosgard người. Cũng là bởi vì nguyên nhân này ngươi không dám động thủ. Sao? Chính là nguyên nhân này. Doflamingo thái dương gân xanh nổi lên. Không phải chuyện gì đều có thể dùng vũ lực giải quyết. Quần đảo Sabaody thế giới dưới đất quan hệ rắc rối phức tạp. Không phải một cái nho nhỏ Bắc Hải có thể đánh đồng. Ác lang bang đứng sau lưng chính là bách thú Kaido. Miura gia tộc đứng sau lưng chính là thiên long nhân Sen Miosgard. Bắc Nguyên gia tộc hậu trường là Akainu. Chấm ngoặc kép, Akainu chen chân thế giới dưới đất. Hải quân đại biểu cho chính nghĩa. Quang Minh, có rất nhiều chuyện chỉ có thể ở trong bóng tối giải quyết. Akainu ủng hộ Bắc Nguyên gia tộc. Trái lại bọn hắn có thể hoàn thành một chút hải quân không thể đụng vào sự tình. Nghe vậy, Don Gil ngược lại là nghĩ minh bạch. Chỉ là chuyện này là bị hải quân nguyên soái Sengoku ngầm đồng ý đây này. Vẫn là Akainu một người vì đó đâu. Doflamingo rót một chén rượu đỏ. Đẩy lên Don Gil trước mặt, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không để ý những tên kia hậu trường là ai. Ta liền không đồng nhất vừa giới thiệu. Doflamingo bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng lung lay, trừ bỏ bị ngươi toàn diệt Miura gia tộc, cùng trực tiếp cự tuyệt Bắc Nguyên gia tộc bên ngoài. Cái khác bốn cái gia tộc đều phái người tới. Đinh, hai cái ly đế cao nhẹ nhàng đụng nhau. Doflamingo ngửa đầu đem rượu trong chén nuốt vào trong miệng, cũng không vội lấy nuốt xuống mà là tinh tế thưởng thức trong rượu cay đắng cùng ngọt. Như vậy, tiếp xuống ngươi định làm gì? ta không có thu dưỡng người khác cho hứng thú. Bọn hắn liền giao cho ngươi giải quyết. Bình thản một câu, quyết định hơn 1000 người sinh tử. Trong phòng đám người thần sắc đều là biến đổi. Bầu không khí biến thành âm trầm. Cứ việc mọi người đang ngồi trong tay người đều gặp máu. Nhưng ai cũng sẽ không giống Don Diêu như vậy. Một câu chính là nhiều như vậy nhân mạng. Dù là những người này đã sớm đem đầu đừng ở dây lưng quần lên. Người muốn đi nơi nào? Doflamingo nhìn xem đứng dậy chuẩn bị rời đi Don Diêu. Nghi ngờ hỏi. Không phải còn có cái cuối cùng thế lực sao? Don Diêu nghiêng đầu đến. Lộ ra một con đạm mạc lạnh lẽo con mắt. Tòa đảo này về sau chỉ có thể có một cái thanh âm. Kia chính là ta. Don Quixote Togudon chiêu thanh âm. Ông. Hắc quang lóe lên. Don Diêu thân ảnh biến mất. Trong phòng bầu không khí ngột ngạt vì đó buông lỏng. Cho dù là cùng Don Diêu là thân huynh đệ Doflamingo cũng không khỏi cảm giác được đè ép ngực tàng. Đá lớn rơi xuống. Tên kia. Đã phát triển đến loại tình trạng này sao? Don Quixote gia tộc tựa hồ không cần tại điệu thấp đi xuống đâu. Không cần một nhẫn lại nhẫn. Không cần lo trước lo sau. Nếu là quyết định của ngươi. Huynh đệ, ta sẽ ủng hộ ngươi. Hết thảy cũng là vì để Don Quixote gia tộc lần nữa đứng ở thế giới đỉnh. Dofla, chúng ta làm thế nào? Ôm cánh tay đứng tại trong bóng tối Diamante đi ra. Một mặt trầm tĩnh nhìn xem Doflamingo hỏi. Tứ Hoàng, Thiên Long Nhân, Hải Quân, lập tức liền đem những người này toàn bộ đắc tội một lần. Phất phất phất, rất có ý tứ không phải sao? Doflamingo bản thân liền là một người điên. Có được điên cuồng ý nghĩ chỉ là càng giỏi về ẩn nhẫn. Bất quá, Don Diêu nguyện ý đại náo một trận. Doflamingo không ngại cùng hắn cùng một chỗ. Liền dùng quần đảo Sabaody cuộc thịnh yến này. Đến đặt vững Hắc Đạo Hoàng đế uy danh đi. Quần đảo Sabaody, 66 hào cây đước phiến khu. Hải quân trú quân căn cứ. Một tên trung tướng cùng 10000 tên hải quân binh sĩ trấn thủ. Đông đông đông. Hải quân cứ điểm chỗ cao nhất. Trung tướng bên ngoài phòng làm việc. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Trú quân trung tướng Bắc không vui nhíu mày. Đây là cái nào tân binh liền gõ cửa cũng sẽ không? Hắn thanh âm trầm xuống quát khẽ nói. Tiến đến. Báo cáo. Hải quân binh sĩ vội vàng đẩy cửa vào. Thân thể đứng nghiêm tại cửa ra vào. Lính gác phát hiện có người tới gần cứ điểm. Tựa như là cái kia Thiên Long Nhân. Cái kia Thiên Long Nhân. Bác phun ra một vòng khói. Vặn lấy mi tâm càng cao hơn. Thiên Long Nhân ở trong mắt hải quân đại biểu phiền phức. Sen Togudon Chiu, cái gì? Nghe vậy, Bắc rốt cuộc bảo trì không ở bình tĩnh. Bỗng nhiên đẩy ghế ra đứng lên. Nếu như nói Thiên Long Nhân đại biểu cho phiền phức, như vậy tên là Sen Togudon Chiu Thiên Long Nhân đại biểu chính là siêu cấp đại phiền toái. Xác định là hướng phía cứ điểm tới. Rõ, Bắc ca một chút cắn nát trong miệng xì gà. Một mặt âm trầm trừng mắt phía trước. Lập tức cấp tốc cầm lấy trên bàn đen đen Musi. Bố lỗ, người đây là muốn cho hải quân bản bộ gửi điện thoại sao? Vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn theo Sengoku nói một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000000 năm.